Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, cái này đợt. Chắc thắng. Cái này không hồ nháo sao? Cái này đêm tối. Hướng đông bắc phương hướng bay nhanh trên đài sen. Quý Mặc tay phải cũng lấy kiếm chỉ dọc tại trước người. Cái trán đen kịt một màu, biểu lộ không nói ra được xoắn xuýt. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng kia một cường tráng. Một đặc biệt cường tráng hai thân ảnh. Muốn mở miệng nói chút gì, nhưng lời đến khóe miệng lại vô lực chỗ nuốt trở vào. Hùng huynh là vì giúp ta, càng là mang tới vị này thể tu cao thủ. Chính mình lại có thể nói thêm cái gì đâu, có thể. Thân là thị tộc thiếu chủ, sao có thể đi đơn giản mạo hiểm? Nếu là sau đó Hùng huynh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bần đạo coi là thật muốn áy náy đời này. Thậm chí, Quý Mặc còn có thể nghe được phía sau hai người nói chuyện phiếm lúc nói thầm âm thanh. Thiếu chủ, tại thiên thượng bay cũng rất thú vị a, cảm giác so cưỡi lang nhanh hơn. Khác, đừng, thiếu chủ hô, ta gọi ngươi tam thúc, ngươi gọi ta hậu đĩa. Ngô Vọng trừng mắt nhìn Hùng Tam tướng quân, tu sĩ đều có thể bằng vào linh thức dò xét các nơi. Ngươi cái này trực tiếp tự bại lộ chúng ta thân phận. Hùng Tam tướng quân gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì, đây không phải Quý Mặc bằng hữu dùng tiềm hành nặc tung biện pháp sao? Ngô Vọng kiên nhẫn làm lấy. Thường thức phổ cập, Quý Mặc huynh chỉ là nguyên anh cảnh tiền kỳ tu sĩ. Chúng ta phải đối mặt có thể là tiên nhân cảnh cao thủ. Thấp cảnh giới tu sĩ ẩn thân thủ đoạn, rất khó giấu giếm được cảnh giới cao tu sĩ. Chúng ta hiện tại liền muốn thời khắc chuẩn bị tao ngộ cường địch sau đại chiến. Hắc hắc, Hùng lão tam kích động xoa xoa đại thủ. Những năm này bị thủ lĩnh ném tại gia bảo hộ ngươi, nhưng làm ta nhịn gần chết. Ngô Vọng, Quý Mặc quay đầu nói. Hậu địa huynh, việc này xác thực cùng hai vị không liên quan. Ta chuẩn bị cái này rời đi bắc dã. Thực không dám giấu giếm quý huynh. Ngô Vọng trong mắt tràn đầy thành khẩn. Đi cứu linh tiên tử cũng không phải là ta làm quyết định. Ta đối nữ sắc, hoặc là nói hiện giai đoạn đối nữ sắc cũng không có hứng thú quá lớn. Quý huynh nếu là không đi, còn xin đem cùng bọn hắn liên hệ phương pháp lưu lại. Ta cùng Hùng Tam tướng quân đi qua chính là. Cái này, Quý Mặc trong mắt tràn đầy cảm động. Đây là cái gì tinh thần bắc dã nhân tộc nhiệt tình hiếu khách? Tại vị này thiếu chủ trên thân đạt được cực lớn thể hiện. Nguyên lai, tâm niệm nhân tộc tương lai. Không chỉ là hậu địa chất nhi. Hùng lão tam buồn bực nói. Thật sự là thương tiếc đại nhân mệnh lệnh. Ngô Vọng nhíu mày suy tư. Từng sợi linh thức sớm đã phân bố tại phạm vi lớn nhất. Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết. Nhưng luôn không khả năng. Là mẫu thân xem kia linh tiên tử dung mạo xuất chúng liền để ta đi cứu. Hùng lão tam cố gắng nhớ. Lại xuống. Rất nhanh liền nhếch miệng lắc đầu. Ghét bỏ nói. Nhân vực nữ nhân như vậy gầy. Ngô Vọng đột nhiên hỏi. Đúng rồi quý huynh. Trước đây cứu được ngươi kia Vương Lân. Tông môn rất có bối cảnh sao? Phổ thông tiên tông đi. Quý Mặc thở dài. Một nhà phổ thông tông môn có thể nuôi dưỡng được như vậy lương tài. Vốn là đã là có chút không đổi. Còn bởi vì cứu ta này ân nhận lấy thì ngại. Không biết nên như thế nào báo đáp. Quý Mặc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Cũng chỉ có thể treo lên hoàn toàn tinh thần. Vừa quan sát các nơi. Một bên lái đài sen. Nhân vực cự ly bắc dã coi là thật quá mức xa xôi. Chính là tiên nhân vượt qua Tây Hải. Đông Hải chạy đến nơi đây. Nói ít cũng muốn 3 đến 5 ngày. Mà cao giai tiên nhân cũng không thể là vì mấy cái trẻ tuổi đệ tử. Tự đơn giản lâm vào hiểm địa. Cái này vạn nhất là cạm bẫy. Nhân vực chiến lực chắc chắn có chỗ tổn thất. Cuối cùng gây họa tới xa không chỉ là mấy người. Mấy chục người. Lúc này, chỉ có thể dựa vào hắn. Quý Mặc siết chặt tay trái. Mục quang vô cùng kiên định. Nhưng rất nhanh lại có chút hối hận đời này còn có rất nhiều tiếc nuối. Rất nhiều dị tộc thiếu nữ còn không có gặp được. Coi là thật quý huynh chậm lại. Kề sát đất tiến vào trái phía trước tùng lâm. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng. Quý Mặc vô ý thức tự theo lời tuân theo. Đài sen cấp tốc rơi xuống từ trên không, chui vào kia phiến thưa thớt rừng cây nhỏ. Hùng huynh, thế nào? Ngô Vọng cũng không đáp lại. Lúc này từ bên hông lớp ra bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu. Chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở phía trên. Trong thủy tinh cầu quang mang có chút lấp lóe. Rất nhanh liền hiện ra 36 khỏa tinh thần. Bọn chúng đang không ngừng biến ảo sắp xếp trận thế. Cuối cùng lại hiển lộ ra một bức mơ hồ hình tượng. Kia là một chỗ đầm nước. Toàn thân ướt sũng Linh Tiểu Lam ngã sấp tại bên bờ. Ba đạo máu me đầm đìa vết cào theo nàng phần lưng lan tràn tới tay cánh tay. Có chút kinh khủng, Ngô Vọng trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi, Doãn bà đi nơi nào? Quý Mặc nói, có lẽ là đi dẫn ra hung thú, hoặc là không địch lại, để Linh Tiên Tử trước chạy trốn. Kỳ tinh thuật chỗ hiển, nàng cự ly nơi đây còn có 1.300 dặm. Ngô Vọng nói, nếu ta chỗ nhớ không sai, nơi đó là huyết thổ lâm phương hướng Tây Bắc, chung quanh có vài đầu hàng năm sôi nổi vạn năm hung thú. Cự ly một đầu đã bị phát hiện 3 vạn năm hung thú ngủ say chỗ không xa. Quý Mặc lập tức gật đầu, nhìn xem Ngô Vọng, Ngô Vọng buồn bực nói, quý huynh ngươi tự, không có phát hiện cái gì dị thường, cái này, chung quanh quá mức yên tĩnh, tiếp tục lên đường đi. Ngô Vọng nói, tiếp xuống liền kề sát đất phi hành. Ta đến nói cho ngươi hướng. Không nên quá nhanh, cũng không cần quá chậm. Nếu là gặp được những người khác, quý huynh có thể tự hành cứu. Nhưng ta được an bài sống liền là cứu cái này Linh Tiểu Lam. Hùng huynh có thể xuất thủ, đã làm cho ta không biết nên như thế nào cảm kích. Quý Mặc nhìn xem kia thủy tinh cầu, mơ hồ minh bạch Ngô Vọng tại sao lại theo tới. Đây chính là Bắc Dã kỳ tinh thuật, quả nhiên kỳ diệu. Ngô Vọng cười nói, kỳ tinh thuật là Bắc Dã chiêu bài. Ra Bắc Dã sẽ rất khó cảm nhận được tinh lực bản nguyên. Nhất là những này thăm dò tìm kiếm loại kỳ tinh thuật. Hiệu quả hội sẽ giảm bớt đi nhiều. Quý Mặc đáp ứng một tiếng. Kiếm chỉ nhẹ nhàng lay động. Đài sen tiếp tục kề sát đất bay nhanh. Ngô Vọng thỉnh thoảng lên tiếng uốn nắn hắn tiến lên phương hướng. Bốn phía hoàn cảnh cũng theo mênh mông vô bờ thảo nguyên biến thành quái thạch đá lởm chởm sơn lâm. Bất chi bất giác, trên bầu trời mông lung một chút sương mù. Trong đêm tối thỉnh thoảng vang lên hung thú giống lên một tiếng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được trận trận như là sóng lớn vỗ bờ tiếng lẩm bẩm. Như thế qua đại khái một canh giờ, đại địa chẳng biết lúc nào biến thành xích hồng sắc. Thỉnh thoảng có thể gặp từng cái cự thú hài cốt trưng bày giữa rừng núi. Bởi vì niên đại quá xa xưa, đã như cứng rắn thạch. Dừng lại, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng. Toàn thân căng cứng, Quý Mặc kiếm chỉ run rẩy. Đài sen trong nháy mắt đứng im, kém chút đem bọn hắn 3 người cùng một chỗ vãi ra. Hùng lão tam đem trên vai nhấc lên 2 cái đoạn búa giữ tại lòng bàn tay. Giờ phút này cũng mất cười đùa tí từng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Quý Mặc vội hỏi, thế nhưng là viên kia hình cầu pháp bảo lại dò xét đến cái gì dị thường? Cách Linh Tiểu Lam chỗ đầm nước còn có đại khái hơn 300 dặm. Ngô Vọng nói, chúng ta trước tách ra, người tiếp tục hướng phía trước, ta cùng Hùng Tam tướng quân đường vòng đi qua, chú ý dò xét các nơi, tránh đi dễ dàng bị phục kích khu vực. Đi vòng thêm lộ cũng không quan trọng. Tốt, nghe Hùng huynh an bài như thế, Quý Mặc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Giây lát, đài sen tiếp tục kề sát đất lao vùn vụt. Quý Mặc quay đầu đã thấy Ngô Vọng cùng Hùng lão tam lẳng lặng đứng tại kia. Mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, tiếp tục cắm đầu xông về Linh Tiểu Lam chỗ chi địa. Một lát sau, một bước không động Hùng lão tam nhỏ giọng hỏi, thiếu chủ, chúng ta thế nào đi qua? Ngô Vọng nhưng không có trả lời. Chắp tay sau lưng suy tư một trận, lời nói, không vội, xem trước một chút hắn có phải hay không bị phục kích. A, Hùng lão tam trừng mắt, cái này tiểu bạch kiểm không phải là muốn hố chúng ta, khả năng này rất nhỏ. Ngô Vọng nói, ta sau đó lại cho tam tướng quân giải thích. Có thể muốn ủy khuất tam tướng quân thoáng cái. Hùng lão tam cười nói, Tới đi, Tà Khiêng thiếu chủ. Lời còn chưa nói hết, hắn tự bị Ngô Vọng bắt lấy cánh tay. Đạo đạo tinh quang hội tụ tại trên thân hai người, nhưng lại làm cho bọn họ thân hình giấu ở trong đêm tối, giống như là hoàn toàn biến mất. Ngô Vọng phía sau mở ra một đôi lưu quang huyễn thải tinh chi dực, mang theo Hùng Tam tướng quân chậm rãi bay lên không, phảng phất dung nhập tinh thần chi gian. Mặc dù kỳ tinh thuật là từ tinh thần mượn tới lực lượng, không tăng thọ nguyên, rời đi Bắc Dã uy lực lại nhận ảnh hưởng, nhưng thật là thơm, có phải hay không? Quá mức thuận lợi chút ít cạnh đầm nước trong rừng. Quý Mặc ẩn thân tại một cái cây tán cây bên trong, quanh người tung bay một thanh trường kiếm, một cái phất trần, một đóa liên hoa, nhìn chăm chú lên nơi xa kia hôn mê bất tỉnh bóng hình xinh đẹp, hơi có chút lo nghĩ. Linh Tiểu Lam lúc này mặc dù bị thương nặng, nhưng vô tính mệnh nguy hiểm, mà lại nàng tự ghé vào cạnh đầm nước, thấy thế nào đều giống như là mồi câu. Quý Mặc lặp đi lặp lại dò xét các nơi, cũng không phát hiện trước đây đầu hung thú kia tung tích, các nơi cũng không tìm được đại chiến vết tích. Nếu là Quý Mặc phỏng đoán không sai, hẳn là Doãn bà bà dẫn ra đầu hung thú kia, đem Linh Tiểu Lam tạm thời an trí tại nơi đây. Những người khác đâu? Quý Mặc hết sức đem tiên thức khuếch tán ra, rất nhanh liền có chút thất vọng thở dài. Hơn 10 nhân tài mới nổi nói không chừng tựu có thể tu thành tiên tuấn kiệt. Quý Mặc do dự một trận, vẫn là quyết định đi trước cứu đi Linh Tiểu Lam, sau đó trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lướt đi qua, lại hướng lối vào chạy trốn. Hùng huynh đâu? Hắn đi các nơi nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy Hùng huynh thần thần bí bí. Cái kia một tay kỳ tinh thuật dò xét có chút ưu tú. Động thủ. Quý Mặc trong mắt chán ra một chút kim sắc quang mang, thể nội khí tức dâng trào, ngực ẩn ẩn có ba tấc tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng, thân hình lập tức liền muốn bên ngoài hướng xong. Đột nhiên hắn dừng lại động tác, dừng lại khí tức, tiên thức dò xét đến nơi xa cực nhanh lướt đến hai thân ảnh, tập trung nhìn vào. Lúc này đại hỉ, chủ động nhảy xuống cây quan đón lấy trước mấy bước. Trong rừng xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, một cỗ thanh khí tràn ngập ra, bay lượn tới hai đạo thân ảnh kia cũng tại Quý Mặc trước người hiện thân. Quý Mặc vội nói, Doãn tiền bối, Vương Lân thương thế như thế nào? Bà lão kia nâng mà đến, ngực mang theo kinh khủng vết thương thanh niên tu sĩ, không phải trước đây giúp Quý Mặc ngăn cản một chảo Vương Lân lại là người nào? Tính mạng hắn vô ưu, chỉ là kim đan bị hủy, muốn ngưng tụ sợ là muôn vàn khó khăn. Lão ẩu thở dài, ta dẫn đi kia hung thú sau liền đi bốn phía tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ tìm được Vương Lân. Quý Mặc chất nhi, người thương thế như thế nào? Đã không ngại? Quý Mặc chăm chú nhíu mày, chủ động nâng mê man Vương Lân. Doãn tiền bối, chúng ta đón Linh tiên tử mau mau rời đi đi, lần này gặp nạn là ta sơ hở quá nhiều, sau khi trở về chắc chắn lĩnh tội. Lão ẩu nhẹ lời an ủi Quý Mặc vài câu, dùng pháp lực đem Quý Mặc cùng Vương Lân bao khỏa, dẫn bọn hắn bay đi đầm nước. Nhưng bọn hắn còn chưa đi hai bước, lại đồng thời dừng lại thân hình, nhìn về phía đầm nước chỗ. Nơi đó, một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra, nương theo lấy từng sợi tiêu tán tinh quang, chống đỡ tại Linh Tiểu Lam tiết bạch cái cổ bên cạnh. Kia quen thuộc thoải mái trường bào, tùy ý rối tung khai tóc dài, khóe miệng kia có chút cứng ngắc mỉm cười, để Quý Mặc kém chút ít trường đi mắt to. Hùng huynh ngươi đây là? Chính là ngụy trang sau Ngô Vọng. Ngô Vọng cười nói, Quý huynh, xem ra ngươi loại trừ y kiêu cao, biết làm người, ưu điểm cũng chỉ có thương hương tiếc ngọc. Nếu ta đoán không lầm, Linh Tiểu Lam đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu đi. Quý huynh buông ra kia Vương Lân, hướng về phía trước đến. Vị này Doãn bà bà đứng tại kia không nên động. Nói chúng, Ngô Vọng trường kiếm trong tay hướng về phía trước một đưa, Linh Tiểu Lam cái cổ lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu vết. Nhưng này Doãn bà bà bình tĩnh sắc mặt, chống quải trượng hướng về phía trước nửa bước, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối đừng muốn càn rỡ, người nếu là đả thương ta nhân vực đương thời mầm tiên, nhất định phải ngươi thị tộc chịu không nổi. còn không lui lại, quả nhiên hù không được các ngươi. Ngô Vọng thu hồi trường kiếm, lẩm bẩm nói, ta là tới cứu người, như thế nào sẽ làm bị thương người, logic tự không quá thông. Quý Mặc quả thực nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, Hùng huynh, ngươi cái này trò đùa coi là thật ông. Bên chợt có tiếng xé gió truyền đến, một cái búa bén đột nhiên hiện ra, hướng kia Vương Lân cái cổ thẳng tắp chém rớt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, kia Doãn bà bà cực nhanh đánh ra một trường, lập tức bắt lấy Vương Lân đầu vai quăng về phía sau lưng. Nhưng này búa bén chỉ là giả thoáng, một cái đại thủ dùng thế sét đánh không kịp bưng tay vét được Quý Mặc mượn Doãn bà bà đánh ra một trưởng chi lực. Đợi Hùng lão tam thân ảnh hoàn toàn hiển lộ, đã là sách theo Quý Mặc thối lui đến Ngô Vọng bên cạnh. Ngô Vọng cười nói, Quý huynh, thấy không, tại vị này Doãn bà bà trong mắt, ngươi cái này đệ nhị mầm tiên, Quý gia trung liệt đằng sau, tầm quan trọng kém xa phổ thông tông môn xuất thân tu đạo lương tài Vương Lân. Quý Mặc vội nói, Vương Lân huynh có thương tích trong người. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu hắn không nên mở miệng. Chắp tay sau lưng đi về phía trước hai bước, nhìn xem kia Doãn bà bà, cười nói, tiền bối tựa hồ có chút quá mức chủ quan, đem linh tiên tử an trí ở chỗ này, lại ngay cả nửa cái trận pháp đều không có bố trí. Doãn bà bà trầm mặc giây lát, thở dài, nếu là bố trí trận pháp, linh lực ba động, sợ là lại càng dễ dẫn tới kia hung thú, chỉ có thể ra hạ sách này. A hung thú không đại thể là dựa vào khí tức tìm kiếm sao, coi như không có đầu kia tập kích các ngươi hung thú, nơi này chính là Bắc Dã hung thú phân bố dày đặc nhất khu vực. Ngô Vọng híp mắt cười, chẳng lẽ tiền bối vừa rồi cũng không có đi xa? Không sai. Doãn bà bà lập tức nói, trước đây ta liền tại phụ cận tìm kiếm, đầu hung thú kia bị dẫn đi nơi nào? Phương Bắc. Phương Bắc. Ngô Vọng cười nói, nếu ta 7 tuổi mang địa đồ thời điểm nhớ không lầm, ở chỗ này hướng Bắc trong ngàn dặm, phân bố đại khái 13 con vạn năm hung thú, còn có một đầu 3 vạn 7 ngàn tuổi thọ tuổi trừ kiên. Hung thú địa giới có hung thú quy củ của mình, nếu là có mới vạn năm hung thú xuất hiện, còn khắp nơi sông loạn, hiện tại nơi này hẳn là có chút náo nhiệt. Doãn bà bà sắc mặt âm trầm xuống, lãnh đạm nói, có lẽ là kia hung thú có biệt tích chi pháp. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, cố gắng đầu hung thú kia tự giấu ở phụ cận, che giấu khí tức, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Vậy ta hỏi lại tiền bối một cái vấn đề nhỏ, sẽ không chậm trễ tiền bối thời gian quá dài. Hùng thiếu chủ nhưng giảng không sao. Vì cái gì? Sống sót, đơn độc là quý huynh. Linh tiên tử, cùng vị này vương huynh. Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, ngụy trang ra khuôn mặt cũng mang theo vài phần uy nghiêm, cười nói, sẽ không phải là nhân vực tồn tại cái nào đó thế lực, muốn đem cái này Vương Lân bồi dưỡng thành tương lai cái nào đó đại nhân vật, cố ý an bài lần này Bắc Dã chi hành chuyến này tổng hoạn nạn, hơi thuận lợi chút ít. Vương huynh sau đó dùng chút ít thủ đoạn liền có thể thu hoạch mỹ nhân phương tâm. Cùng vị này quý huynh tín nhiệm, khi ta tới hỏi qua Tố Khinh, Thiên Diễn Huyền Nữ Tông có Huyền Nữ Tố Tâm Quyết, có thể vì đạo lữ tu hành, đấu pháp cung cấp cự đại trợ lực, cho nên cái này một cái nữ tu tông môn có thể đứng hàng thập đại tiên tông. Tại nhân vực càng là có khá cao lực ảnh hưởng, quý huynh tuy không phải tiên tông bối cảnh, lại là danh môn chi hậu, như vậy thế hệ trung liệt gia ấu tử thường thường nhất là được sủng ái. Quý huynh phía sau, hẳn là thủ hộ nhân vực biên cương tướng sĩ, đến bọn hắn hai vị tương trợ, chỉ cần vị này vương huynh tiến cảnh tu vi đột nhiên tăng mạnh sách. Mưu kế hay. Quý Mặc trừng mắt Ngô Vọng, nhất thời lại nói không ra lời. Hùng thiếu chủ đang nói cái gì, lão thân có chút không rõ nó ý. Doãn bà bà âm thanh lạnh lùng nói, nhưng không thể không nói, Hùng thiếu chủ suy đoán có chút đặc sắc, chớ có ở đây chậm trễ thời cơ, không bằng về trước Hùng thiếu chủ tộc địa. Ngô Vọng trước mặt hiện ra một viên thủy tinh cầu, lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn để không biết lối vào đồ vật vào ta gia môn. Tiền bối đừng vội, ta trước dùng kỳ tinh thuật bên trong chân ngôn chi pháp. Chà một chút cái này Vương Lân thần hồn bên trong kia một tia hung thú khí tức nơi phát ra. Này khí tức giấu rất sâu. Bình thường trừ phi là đem hắn hồn phách lột ra mới có thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta có tinh thần đặc biệt ban thưởng đủ rồi. Doãn bà mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một bước hướng về phía trước. Quanh người tuôn ra hạo hãn khí tức. Trong rừng vang lên sóng lớn cuồn cuộn thanh âm. Linh khí trong thiên địa bỗng nhiên sôi trào. Là ngươi muốn chết. Cùng này đồng thời. Trong rừng một thân ảnh cực nhanh chỗ xuyên thẳng qua. Trong không khí phiêu khởi nhàn nhạt mùi máu tươi. Hùng lão tam thấp giọng nói. Thiếu chủ, đi thôi. Tốc chiến tốc thắng. Lão gia hỏa này ta cùng quý huynh liên thủ đối phó. Ai? Hùng lão tam đáp ứng một tiếng. Xách theo đoạn búa trực tiếp nhảy xuống trong rừng. Tại kia bộc phát ra gầm lên giận dữ. Ừng ực, quý mặc hầu kết rung động xuống. Giờ phút này chỉ muốn nói một câu. Hắn một cái nguyên anh cảnh tu sĩ gì? Có tài đức gì? Hùng huynh, Doãn bà thực lực có thể so với tiên nhân. Thì tính sao? Ngô Vọng khóe miệng cong lên. Đối mặt tiền phương kia như núi kêu biển gầm pháp lực. Như cứng cáp chi tùng. Vẫn sừng sững bất động. Tại Bắc Giã. Gần nhất cái này mấy trăm năm. Mẹ ta nói tính toán. Kia Doãn bà. Quý mặc đồng thời khẽ giật mình. Trong cao không đột có tinh thần lấp lóe. Một đạo rực rỡ vô cùng ngân bạch thiểm điện đối kia Doãn bà vào đầu đập xuống. Cái sau lại hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.